Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 1216, nửa đêm sắp trôi qua. Võ Thân Vương lấy gần 70 tuổi, cầm trường thương cưỡi ngựa xanh, xung phong ở phía trước, Tử Sĩ Doanh quân sở binh lính đi theo sau lưng hắn. Hô to Tả Vũ vệ khẩu hiệu, tiếng như sấm, cái đầu tiên gặp trở ngại địa phương chính là Ninh quân đang đào liền vô số vùi lấp cái hố địa phương. Ở nơi này quân sở tổn thất bỗng nhiên tăng lớn, ngã xuống quân sở bị Ninh quân mũi tên trận đánh rất khó đứng lên lại. Mà chậm lại đội ngũ cũng bị mũi tên trận quét rớt một tầng lại một tầng. Nhưng mà quân sở như vậy quyết tử chi tâm. Chưa nói xong là Đường Thất địch an bài kế dụ địch. Coi như không dụ địch. Lấy lúc này ở dưới núi nơi bố trí Ninh quân binh lực mà nói. Cũng không cản được quân sở như vậy xung phong. Phần lớn Ninh quân đều bị phân phối đi ra ngoài ở phía trước bên thiết lập mai phục. Chân núi Ninh quân vừa đánh vừa lui. Quân sở phá vòng vây tốc độ liền lộ vẻ được có chút mau. Không phải như vậy. Võ Thân Vương nhỏ giọng lầm bầm một câu. Mấy chục vạn đại quân vây khốn dưới Mang Nãng Sơn. Không nên như vậy dễ như trở bàn tay liền bị hắn tiến mạnh đếm dặm xa. Đường Thất địch dụng binh. Không thể nào cũng như này sơ sót. Coi như là Võ Vương Phi bên kia tấn công sắc bén. Ninh quân không thể không phân binh đi ngăn trở. Nơi này Ninh quân binh lực cũng không nên chỉ mình gặp được những thứ này. Vừa nghĩ đến cái này, liền nghe được phía trước Ninh quân tiếng kèn lệnh vang lên. Sát theo, bốn phương tám hướng cũng xuất hiện mảng lớn ánh lửa. Có thể gặp đếm không hết Ninh quân đang từ những địa phương khác vây trận tới đây. Gặp Ninh quân phản ứng như thế, Võ Thân Vương nhưng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Ninh quân ngăn trở ước chừng dừng lại ở này, như vậy hắn còn thật không dám tiếp tục đi về trước công. Hắn sẽ để cho trung quân và hậu quân lui về. Hắn cũng không sẽ lui về. Bởi vì hắn thê tử ở phía trước bên. Các binh lính lui về chẳng qua đầu hàng. Hắn nếu không phải tiếp tục đi về trước công, thê tử liền có thể gặp nguy hiểm. Ở phía trước bên trinh sát cưỡi ngựa trở về. Đến Võ Thân Vương phụ cận nói. Vương gia. Phía trước Ninh quân đã tạo thành phòng ngự trận liệt, nhìn như binh lực vô cùng nhiều, hơn nữa đánh là chữ đường cờ hiệu. Võ Thân Vương nghe được câu này, biết mình là quá lo lắng, vì vậy hạ lệnh đại quân tiếp tục đi về trước Mãnh Công. Lúc này ở đang phía trước chờ Võ Thân Vương không phải Đường Thất địch, mà là Đường An Thần. Hắn mới chạy về không bao lâu, liền bị Đường Thất địch ủy thác trách nhiệm nặng nề. Đường Thất địch nói cho hắn, có thể hay không lừa Võ Thân Vương một mực đi về trước công. Liền xem hắn biểu hiện, Võ Thân Vương nơi nào biết Đường Thất địch còn có một đệ đệ. Đừng nói là Võ Thân Vương, hôm nay Ninh quân bên trong phần lớn người cũng đều còn không biết. Đường An Thần và Đường Thất địch là người một nhà, chớ ngừng, cùng ta về phía trước. Võ Thân Vương sau khi hô một tiếng. Bên người hắn lính liên lạc liền đem kèn hiệu thổi vang. Ở nơi này vậy đêm khuya, cho dù có cây đuốc ánh sáng, phía sau đội ngũ vậy căn bản không thấy được phía trước tình huống gì. Chỉ thấy nơi nào ánh lửa ngất trời, liền suy đoán nơi nào đánh kịch liệt. Cái khác cũng đừng nghĩ nhìn ra cái gì. Tiếng kèn lệnh liên tiếp vang lên. Đây là Võ Thân Vương tự mình quyết định ám hiệu. Nghe được cái này tiết tấu tiếng kèn lệnh, phía sau quân sở liền sẽ tăng tốc độ về phía trước. Còn ở sông về phía trước, bỗng nhiên lúc này phía trước tựa hồ có một phiến bóng đen nhào tới. Giống như là trong bầu trời đêm có chi chít con rơi. Võ Thân Vương lập tức đè thấp dây thừng. Chú ý, tiếng nói vừa dứt, bên người hắn binh lính một cái tiếp theo một cái té xuống. Bên tay tất cả đều là đồ sắc bén xuyên thấu áo giáp và thân thể người như vậy rên. Đó không phải là cái gì con rơi. Đó là Ninh quân giết địch đồ sắc bén. Xếp nỏ. Cái loại này xếp nỏ. Một lần là có thể đem ngay ngắn một cái xếp 20 mũi tên đánh phát ra ngoài. Công kích bộ binh. Giống như là máy cắt cỏ như nhau uy lực to lớn. Xuống ngựa. Võ Thân Vương một tiếng hô to. Phía trước địa hình phức tạp. Không có cách nào cưỡi ngựa tấn công. Hơn nữa mưa tên dày đặc như vậy, xuống ngựa cầm thuẫn mới ổn thỏa hơn. Các thân binh vậy đều xuống ngựa, xem võ thân vương như nhau. Một cái tay nắm binh khí, một cái tay nắm tấm thuẫn đỉnh ở trước người. Xung phong, võ thân vương đè cúi người, dùng tấm thuẫn đem mình thân thể phần lớn cũng ngăn trở. Khom người đi vọt tới trước thời điểm, cầm thuẫn cái tay kia trên cảm giác được lực cản càng ngày càng lớn. Mưa tên chi chít đánh vào trên tấm thuẫn, gõ người cổ tay cũng từng trận tê dại. Võ thân vương không khỏi không cảm khái. Ninh quân trang bị hoàn hảo, quả thực làm hắn hâm mộ. Quân sở binh lính ngã xuống không cách nào tính. Có người chạy chạy liền phát hiện, trước người mình một người cũng không có. Nguyên bản hắn còn xếp hạng thứ tư ngũ bài vị trí. Không biết lúc nào phía trước vậy mấy xếp huynh đệ sẽ không có. Sau lưng hắn đồng bào cũng là giống nhau như đúc cảm giác. Chạy chạy, trước người hắn người cũng mất. Xung phong đến gần bên mới nhìn thấy. Ninh quân lại có thể ở chỗ này xây tạo đứng lên từng tầng tường đất. Đều không cao, cũng chỉ đến người ngực. Nhưng mà số lượng nhiều. Một mắt đi về trước nhìn sang. Phía trước tường đất giống như là bát quái trận như nhau. Mỗi một tầng tường đất phía sau đều là ninh quân cung tiễn thủ. Giết, võ thân vương quát to một tiếng. Quân sở binh lính chỉa vào tấm thuẫn tiếp tục xông lên. Đến tường đất phía trước thời điểm, trời mới biết chết liền bao nhiêu người. Những thứ này tường đất đều không dài. Đại khái năm trượng chừng một bức tường. Tường cùng tường tới giữa chỗ trống có chừng một trượng chừng. Nhưng là phía sau vậy một hàng tường đất, vừa vặn ngăn trở cái này hành lang. Hạ một hàng tường đất hành lang rời ra, giống như là dùng gạch xanh xây tường như vậy sắp hàng. Như vậy thứ nhất, phía sau một hàng tường đất bên trong phòng thủ ninh quân cung tiễn thủ. Hướng về phía đều có một cái hành lang. Lấy loại này đầy, mỗi một xếp đều là như vậy. Cái này thì tương đương với để cho quân sở đối mặt vô số lần mưa tên bắn xong. Có thể tưởng tượng được ở nơi này chút qua hành lang sẽ lại có bao nhiêu người bỏ mạng. Canh giữ ở tường đất phía sau ninh quân các binh lính lấy được mệnh lệnh phải. Cứ dựa theo tuyệt không buông tha một binh một chốt như vậy đoạn tuyệt tới đánh. Nếu như lúc này lại biểu hiện có chút qua loa lấy lệ. Võ thân vương cũng sẽ không bị lừa. Ở chỗ này lãnh binh đường an thần cảm giác sâu sắc mình trách nhiệm trọng đại. Có thể hay không cầm tả vũ vệ toàn diệt. Có thể hay không để cho võ thân vương không đường có thể lui. Toàn ở hắn trên vai vác, ở một bên chỗ cao. Đường thất địch giơ ngàn dặm mắt xem xét chiến cuộc. Như vậy đêm khuya, cũng chỉ có thể dựa theo như nước lũ giống vậy cây đuốc phương hướng để phán đoán tình huống chiến. Đấu như thế nào, làm hắn thấy mảng lớn cây đuốc ứ tích ở nơi đó hoàn toàn đình trệ xuống. Cũng biết là đường an thần đã đem võ thân vương chặn lại. Những đất kia tường, là đường an thần phái người xây. Hắn tìm được đường thất địch nói. Làm lấy không buông tha một binh một chốt kiên quyết tới đánh. Mới biết để cho võ thân vương tin tưởng phía trước không có mai phục. Cho nên hắn xuất lĩnh đội ngũ. Tổn thất tất nhiên thảm trọng. Sau hồi lâu, đường thất địch không có buông xuống ngàn dặm mắt. Hỏi người bên cạnh, bao lâu? Người thủ hạ nhìn về phía đứng nghiêm một bên cây đuốc bên dưới đồng hồ cắt chảy. Trả lời, đường an thần tướng quân đã ngăn trở võ thân vương gần một giờ. Một giờ, đường thất địch tính, toán một tí thời gian. Lúc này hẳn đã vào giờ tí, nhất giữ vững thêm đến giờ sửu. Nếu không võ thân vương liền sẽ sanh ra ý rút lui. Phái người đi phía nam xem tình huống như thế nào. Đường thất địch phân phó một tiếng. Bên dưới chiến cuộc à, thảm thiết đến không cách nào hình dung bước. Mỗi một tầng tường đất phía sau cũng nằm đầy thi thể. Có quân sở cũng có ninh quân. Mỗi một tầng tường đất tranh đoạt, trả mạng người giá phải trả cũng lớn ngoại hạng. Nếu như cầm tấn công mỗi một tầng tường đất quân sở thi thể và phòng thủ ở tường đất phía sau ninh quân thi thể chất đống, mỗi một tầng thương vong nếu so với vậy tường đất cao. Đường an thần cảm giác được mình lòng đang rỉ máu. Nào chỉ là hắn, mỗi cái lãnh binh tướng quân trong lòng cũng đang rỉ máu. Có thể đây chính là chiến tranh. quân Sở không thể nào đàng hoàng bị ngăn ở Mang Nãng Sơn bên trong liền nhận mệnh. Võ Thân Vương sẽ không trơ mắt nhìn hắn Tả Vũ Vệ bị chết đói ở trong núi. Dù là không có Võ Vương phi viện binh đến, như vậy chém giết vậy không thể tránh khỏi. Tả Vũ Vệ nhất định sẽ phá vòng vây. Võ Vương phi đến, chỉ là để cho chàng này phá vòng vây thoáng nói trước một ít thôi. Tướng quân, một tên thủ hạ chạy đến đường An Thần trước người. Đã có 12 tầng tường đất bị đột phá, chỉ còn lại 3 tầng tường đất. Đường An Thần trầm tư một lát sau phân phó nói. Cầm sau 3 tầng tường đất binh lính xé ra tới. Nói cho Cao Duộng, để cho hắn mang người phản công một hồi. Rất nhanh mệnh lệnh liền truyền đạt ra. Đã sớm cùng ở phía sau tướng quân Cao Duộng nhận được quân lệnh sau liền đứng lên. Theo hắn đứng dậy, phía sau chi chít ngồi chồm hổm dưới đất Ninh quân toàn đều đứng dậy. Hô đích một tiếng, trong bóng tối đứng lên một phiến đao thương như rừng. Đi giết, hô, Cao Duộng mang 20.000 Ninh quân, hướng phía trước hung hãn nhào tới. Bọn họ sứ mạng, là để cho Võ Thân Vương rõ ràng Ninh quân ở chỗ này bao vây quyết tâm. Theo Ninh quân đội ngũ phản đặt lên đi. Quân Sở tiến về phía trước công tốc độ ngay tức thì liền bị đè một lần. Hai bên ở tường đất phía sau trên đất trống tiến hành chém giết. Dưới tình huống này, nơi nào còn có thể phân biệt ra được đánh bao lâu? Giết bao nhiêu người? Chỗ cao, Đường Thất Địch lại hỏi. Bao lâu? Người thủ hạ đã đem đồng hồ cắt chảy lộn lại một lần. Nhìn một cái sau trả lời. Hai tiếng hơn canh giờ. Đã qua giờ Sửu. Đường Thất Địch ừ một tiếng, phân phó nói, phái người cho Đường An Thần truyền lệnh, hắn bên kia đã ngăn cản xong hết rồi, để cho hắn giả vờ chiến bại, cầm quân Sở thả ra. Vừa mới dứt lời, người thủ hạ còn không có truyền lệnh đâu, liền thấy bên kia ánh lửa hình dáng thay đổi. Đường Thất Địch lập tức giơ lên ngàn dặm mắt xem xét, gặp Ninh quân nơi này cây đuốc đi về sau nhanh chóng rút lui. Hơn nữa, rất nhanh thì trở thành một phiến tán loạn. Đường Thất Địch trong lòng khen ngợi một tiếng. Đường An Thần đối với thời gian chắc chắn. Đối với chiến cuộc xem xét. Quả nhiên không có để cho người thất vọng. Đường An Thần phán đoán. Cùng Đường Thất Địch phán đoán. Cơ hồ là không có gì khác biệt. Quân Sở bên này. Võ Thân Vương thấy Ninh quân phản đè đi lên đội ngũ lui về. Lập tức gọi một tiếng để cho người cùng hắn tiếp tục đi về trước công. Có thể bên người chỉ truyền tới rất lưa thưa đáp lại. Võ Thân Vương sợ run một tí. Lúc này mới phát hiện. Hắn tự mình mang theo hơn 20.000 người tạo thành tử sĩ doanh. Không có người nào. Bên người chỉ còn lại mấy chục tên thân binh còn ở. Vậy cơ hồ là người người mang thương. Thổi sừng. Để cho trung quân phân phát đội ngũ tới đây. Võ Thân Vương ra lệnh một tiếng, lính liên lạc giơ lên kèn hiệu lớn tiếng thổi vang, bởi vì bị thương, thổi sưng thời điểm, mỗi một lần kích động mà, máu liền từ khóe miệng và trong lỗ mũi đi nơi khác. Cái này tầng 15 tường đất từng giết tới, hắn tử sĩ doanh cũng đã tổn thất hơn phân nửa, phía sau cùng Ninh quân chém giết, cầm một cây khác tử sĩ doanh vậy liều mạng đi vào. Nhưng mà mới vừa mở ra cái này một cái lỗ hổng. Võ Thân Vương không thể nào để cho người thủ hạ dừng lại nghỉ ngơi. Nếu như lúc này chậm lại, Ninh quân viện binh liền sẽ thật giống như đi chỗ trũng chỗ thổi vào nước như nhau. Nhanh chóng cầm ở đất trũng quân Sở chìm ngập. Không lâu sau, từ trong quân phân phát tới đây viện binh chạy tới. Võ Thân Vương trong tay lại có đội ngũ. Hắn lập tức mang người tiếp tục đi về trước sông lên. Theo ta người đều là tử sĩ. Các ngươi làm rõ ràng. Đi theo ta so ở phía sau muốn nguy hiểm nhiều. Nhưng các ngươi hẳn biết rõ ta làm người. Phàm là xung phong. Ta tất không rơi người sau. Võ Thân Vương sau khi hô một tiếng vẫy tay. Lại lên. Bọn họ đã rời đi đồi. Ở dưới chân núi vậy liều chết xung phong mấy dặm xa. Một đường sông lên một đường giết. Rời núi miệng rốt cuộc có xa lắm không ai cũng không cách nào nói tinh chuẩn. Nhưng mà tính toán, nhất không tốt cũng có 10 dặm chừng. Ở trên núi thời điểm, Võ Thân Vương xem phương Nam xuất hiện ánh lửa mà phán đoán. Võ Vương Phi viện binh đã tấn công đến khoảng cách Mang Nãng Sơn không tới 50 dặm địa phương xa. Nếu như chỉ có 40-50 dặm mà nói, lúc này hai quân khoảng cách gần hơn 30-40 dặm chặng đường. Đối với quân đội mà nói thật ra thì không coi vào đâu. Có thể đó là hành quân, mà không phải là đánh giặc. Trùng trùng vây khốn dưới, cái này 30-40 dặm khoảng cách, có thể cũng là nghĩa trang lớn nhỏ. Đến khi Võ Thân Vương lại đi trước công mới có thể có 7-8 dặm xa. Lần nữa bị tụ họp lại Ninh quân ngăn trở. Đường An Thần tự mình ra trận, mang đội ngũ ở vùng quê trên bày trận phòng ngự. Lúc này đã là đến trước khi trời sáng đen nhất một đoạn kia thời gian. Lại cùng ta giết một hồi. Võ Thân Vương lớn tiếng nói. Sau khi trời sáng, chúng ta là có thể giết ra trùng vây. Giết, đã thấy hy vọng quân sở. Đỏ mắt đi theo Võ Thân Vương lần nữa phát động xung phong. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh Hán Hiến Đế Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.